Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, ta không có vấn đề. Hai người sượt vai mà qua, vừa chạm liền tách ra, không khí bị đè ép, phát ra một tiếng vang nhỏ, bạch, Mã Siêu dục ngựa vọt ra, Hứa Chử thuận thế quay người. Lần nữa bày ra nghênh chiến tư thế, Mã Siêu lại không có thể kịp thời dừng lại, chiến mã một mực phóng tới đối diện phương trận, cơ hồ muốn đụng vào bầy trận tướng sĩ mới dừng lại. Thân vệ doanh tướng sĩ không nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra không còn che giấu khinh bỉ, Mã Siêu không có thể kịp thời ghim chặt tọa kỵ quay đầu. Dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, đây đã là bại. Nếu như Hứa Chử đuổi theo, hắn khả năng liền truyền thân thể cơ hội đều không có. Chớ nói chi là gia tốc, chỉ có một con đường chết, vừa mới trang bức hù người, hiện tại một hiệp đều không trông đỡ xuống tới, tựa như rơi hồn giống như, hiển nhiên không phải Hứa Đô Úy đối thủ. Mã Siêu không có chút nào chú ý tới tướng sĩ thần tình trên mặt. Hắn nhìn lấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại tay trái. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy hắn cùng người giao thủ kinh nghiệm. Vừa mới cái kia sai lầm coi như không chết cũng muốn trọng thương. Chí ít sẽ ở mảnh che tay phía trên lưu lại rõ ràng dấu vết. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Tựa như vừa mới làm một giấc mộng giống như... Hết lần này tới lần khác giấc mộng kia lại là chân thật như vậy. Rõ ràng rành mạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều là như vậy rõ ràng. Mã Siêu quay người, nhìn về phía Hứa Chử. Hứa Chử hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn lại đến. Mã Siêu thoáng cái minh bạch, Hứa Chử tha hắn một lần. Hắn ngay sau đó nhớ tới Tôn Sách lời nói, thương tổn hắn. Tính ngươi thắng. Giờ này khắc này, mỗi một chữ đều là rõ ràng như vậy, dường như Tôn Sách vừa mới ghé vào lỗ tai hắn nói lên một dạng. Thậm chí ngay cả Tôn Sách biểu lộ đều rõ mồn một trước mắt. Mã Siêu may mắn đồng thời lại cảm thấy thật sâu khuất nhục. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của hắn, thắng không hắn, thế nhưng là ta liền thương tổn đều thương tổn không đến hắn. Coi như liều mạng bản thân bị trọng thương, ta cũng muốn thương tổn Hứa Chử, để Tôn Sách nhận thua. Nhiệt huyết lần nữa dâng lên đầu, Mã Siêu quay đầu ngựa, lần nữa ra tốc, hướng Hứa Chử phóng đi. Tướng đài phía trên, Tôn Sách ở trên cao nhìn xuống, đem Mã Siêu thất thố nhìn đến nhất thanh nhị sở, tâm lý buông lỏng một hơi. Lúc này Hứa Chử trạng thái thật tốt. Đi qua mấy tháng cường hóa huấn luyện, hắn võ nghệ so nguyên bản lịch sử quỹ tích phía trên hắn còn muốn lại tinh xảo ba phần. Mà lại tuổi tác cũng đúng lúc, 20 hơn, 30 không đến, chính là trong cuộc đời thể năng tốt nhất đỉnh phong thời khắc. Mã Siêu lại vừa mới trưởng thành, cùng người giao thủ không đủ kinh nghiệm phong phú, so với đồng quan chi chiến lúc hắn càng thêm non nớt. Cùng người bình thường giao thủ có lẽ không có vấn đề gì. Gặp phải Hứa Chử dạng này đỉnh cấp cao thủ, hắn chỉ có ăn quả đắng phần. Mã Siêu lấy dũng mãnh lấy sưng, nhưng hắn cũng không phải là một cái không sợ dũng giả. Tại gặp phải chân chính cao thủ lúc, hắn đồng dạng sẽ biết sợ. 20 năm sau, trong lịch sử đồng quan chi chiến lúc, hắn 36 tuổi, chính là trung niên. Hứa Chử cũng đã hơn 40, đã qua khả năng tốt nhất thời khắc, hắn còn e ngại Hứa Chử tên không dám ra đánh. Huống chi hiện tại, theo vừa mới cái kia một hiệp về sau song phương biểu hiện đến xem. Chỉ sợ hắn đã trong lòng sinh ra sợ hãi, đến đón lấy chiến đấu trừ phi Hứa Chử chính mình xuất hiện sai lầm. Nếu không Mã Siêu căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mà Hứa Chử loại tính cách này hết lần này tới lần khác là cực ít xuất hiện sai lầm. Tôn Sách để xuống Mã Siêu, quay đầu nhìn về phía Diêm Hành. Diêm Hành chính đang quan chiến, cảm giác được Tôn Sách ánh mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng Tôn Sách khom người thăm hỏi. Tôn Sách khoát khoát tay, cười nói, được được, nơi này tất cả đều là người trẻ tuổi, mà lại ngươi ta cùng Dương công tử còn không giống nhau. Đều không qua sách gì, không cần thiết ý những cái kia lễ nghi phức tạp. Dương công tử, nếu như ngươi không nguyện ý nhìn, liền đi tìm Trương Tử Cương nói văn nói nghệ đi. Dương Tu lắc đầu, không chịu rời đi, như thế khó gặp quyết đấu. Ta tuy là thư sinh, cũng không thể bỏ qua. Cái kia tốt, đợi chút nữa ngươi viết một phần phú, hoặc là viết một bài thơ, như thế nào? Dương Tu liếc xéo lấy Tôn Sách, ta viết thi phú không có vấn đề. Tướng quân nguyện ý cùng một phần sao? Tôn Sách cười to, được rồi, ngươi cũng đừng xem thường ta rồi. Ta viết cái gì thi phú a? Đừng đem ngươi răng hàm cười rơi, lại tới tìm ta tính sổ sách. Dương Tu gặp hắn nói đến thú vị, nhịn không được cười, thế thì cũng chưa chắc. Cái kia bài Đồng Quan Hoài Cổ từ khúc cũng không tệ. Tuy nhiên to lý chút, ngươi còn biết cái này. Huyền Thành truyền sướng rất nhiều người, ta há có thể không biết. Dương Tu vỗ vỗ lan can, muốn nói lại thôi, chờ một lúc, thở dài nói, tướng quân có lo thiên hạ chi tâm, thành là khó được, đao binh cùng một chỗ, bách tính đồ thán, tướng quân nhẫn tâm nhìn sao? Không đành lòng, Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, nếu như Dương công tử có không chiến mà gây nên thiên hạ thái bình biện pháp, ta nguyện rửa tay lắng nghe. Thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có minh chủ chi tư, Tuân Văn Nhược có vương tá chi tài, gia phụ tuy nhiên không thể cùng Tuân Văn Nhược so sánh, nhưng cũng có một lời trung thành, sĩ tôn quân vinh, Chu gia mưu đều là chí mưu chi sĩ, xương ngạnh chi thần, Hoàng phủ nghĩa chân cả đời danh tướng, nếu có tướng quân cha con tương trợ, thiên hạ có thể đứng gây nên thái bình. Tôn Sách chen một câu, ta là không quan trọng a. Vấn đề là Viên Thiệu làm sao bây giờ? Triều đình có thể bãi bình hắn sao? Viên Thiệu, Dương Tu chép miệng một cái, chần chờ một lát, như người trong thiên hạ đều là hướng tới thái bình. Viên Thiệu há có thể không đếm xỉa đến, một lòng cầu loạn, cùng người trong thiên hạ là địch, hắn chỉ có tự chịu diệt vong. Tôn Sách gật gật đầu, nếu như là dạng này, đó là đương nhiên tốt nhất. Vậy thì mời triều đình cho Viên Thiệu hạ chiếu a. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận chiếu thư, trung trí thái bình, ta cầu còn không được. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Tôn Sách trịnh trọng một chút, đến thời điểm ta cũng vào triều làm quan, cùng Tuân Văn Nhược tranh giành tranh quyền. Hắn học trộm Nam Dương, cướp tên của ta, ta há có thể dung hắn. Dương Tu dở khóc dở cười, nhưng cũng buông lỏng một hơi. Chí ít Sách không giống hắn coi là như thế một lòng tự lập. Nếu như triều đình có biện pháp chế phục Viên Thiệu, Tôn Sách nói không chừng thật có thể vào triều làm quan. Hắn không có tiếp Tôn Sách đề tài, đưa mắt nhìn sang ngay tại luận võ Hứa Chử cùng Mã Siêu. Trong chốc lát, giữa sân tình thế đã biến, Mã Siêu lần lượt dục ngựa trùng phong, toàn lực đột phá, tiếng chân như sấm, bụi mù nổi lên, khí thế kinh người, nhưng thủy chung không cách nào thương tới Hứa Chử. Hứa Chử khỏe mạnh như núi, thân thể có thường nhân khó có thể tưởng tượng nhanh nhẹn. Mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi Mã Siêu công kích, mà lại biên độ cũng không lớn, diệu đến đỉnh phong, người xem đã hãi hùng khiếp vía lại vỗ án tán dương. Quan chiến tướng sĩ đều tại gọi tốt, liền Bàng Đức mấy người cũng nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Nhưng mà Siêu tình thế rất không ổn, dù cho Dương Tu không thông võ nghệ, hắn cũng biết Mã Siêu đã là nỏ mạnh hết đà. Mười mấy hiệp đi qua, hắn vẫn không có thể lấy được ưu thế, nói rõ hắn căn bản không phải Hứa Chử đối thủ, lại lần lượt phí công công kích, hiển nhiên là đâm lao phải theo lao, biến thành đấu khí, người trẻ tuổi bằng cũng là huyết khí chi dũng. Hắn khí lực kém xa Hứa Chử kéo dài, nghi tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo đến càng dài đối với hắn càng là bất lợi. Đợi đến cuối cùng, chỉ sợ không cần Hứa Chử xuất thủ, chính hắn liền sẽ mệt mỏi nằm xuống. Vậy nhưng so với bị Hứa Chử đánh bại còn muốn mất mặt. Dương Tu không hiểu nhớ tới buổi sáng bị cái kia nghệ kỹ nhục nhã sự tình. Mặt đột nhiên đỏ, hắn khẽ cắn môi, hắn quay người đối Tôn Sách chắp tay một cái, tướng quân. Mã tướng quân cùng Hứa Đô úy khó phân trên dưới, không bằng dừng tay như vậy đi. Tướng quân bận rộn quân vụ, tiếp chiếu thư, cũng tốt làm chính sự. Tôn Sách buông buông tay, ta không có vấn đề à. Ngươi để Mã Siêu dừng tay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?